Con dâu khát tình thời phân. Chương 46. Thích ba bú LN vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm người đàn ông lầm chởm dâu, hơi châm chích nhẹ, trong lúc miệng lưỡi bú mút liên tục thì đâm trúng hạ thể Phùng Dao. Vừa tê vừa ngứa, khiến Phùng Dao rên rỉ không ngừng. Cô vẫn không thỏa mãn mà cọ tới cọ lui trên mặt Phàn Tín. Nguyên cái thịt đút vào miệng, Phàn Tín đút lưỡi thọc sâu vào trong. A, ươm, ba ơi, sướng quá, khoái cảm bú liếm ở thân dưới khiến Phùng Dao mê đắm. Chân tách rộng sang hai bên, tay cũng không kiềm được chơi đùa bầu vú múp tròn. Cô nắm lấy hai bầu vú trắng, thịt vú tràn ra, núm vú đỏ tươi cũng nhô ra giữa kẽ tay, dáng vẻ cực kỳ dâm đãng. Mông thịt bỗng nhiên kẹp chặt, một luồng dâm dịch bất ngờ phun vào miệng người đàn ông. A, Phùng Dao thở gấp. Phàn Tín nuốt xuống, nhìn thịt dâm dục trước mắt không ngừng động đậy, hai cánh môi mở rộng, hột le tròn xoe bị hắn mút đỏ vách với từng lớp thịt chồng lên nhau như bào ngư, dụ hoặc mê hồn. Hắn ngậm cả cái, hút một phát, nước dịch chảy lóc chóc ra ngoài, đùi non kẹp ở hai bên mặt hắn. Phùng Dao liên tục thở gấp trước khoái cảm. Ba ơi, a hát, mút chậm thôi, chảy ra hết rồi. Phàn Tín, phốp, một tiếng nhả ra, dâm dịch chưa kịp nuốt xuống chảy từ miệng hắn xuống cằm. Chỉ mới có một thời gian ngắn ngủi mà, cô đã ngập nước. Hắn vỗ bàn tay lên, nước dâm đãng, thấp giọng nói lời tục tĩu kích thích cô. Đĩ nhỏ, mới bú có mấy cái mà đã chảy nước rồi, bú cả đêm thì chắc nát. Em quá, Phùng Dao run rẩy khi bị hắn tát, nhanh chóng dán sát thịt, tiếp xúc với môi lưỡi nóng bỏng, giọng nói kiều diễm. Không có đâu, bà liếm thêm đi, vẫn muốn nữa. Trước mắt Phàn Tín là cái đang co rút, phía trên là cơ thể hút hồn của cô. Quả anh đào trước ngực lắc lư dưới sự xoa bóp, vú bự eo thon nhìn sướng mắt vô cùng. Hắn yêu cả cơ thể cô, bao gồm cả động dâm giữa háng. Đầu hắn ghé sát, nói, đĩ, dâm, biết hưởng thụ thật đấy. Bà liếm cho em, liếm đến khi em phun nước không ngừng nổi. Nói rồi môi lưỡi cùng sộc tới, môi ngậm lấy thịt, non múp, đầu lưỡi trêu chọc hột le, cọ mài cho nó sưng to. Nước, chảy tí tách, nước, từ động thịt dâm đãng của phụ nữ chảy hết ra ngoài. Phàn Tín đói khát bú mút, nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô đột nhiên lùi lại. Lòng bàn tay vỗ lên, vỗ đến khi cơ thể cô run rẩy, rên rỉ dâm loạn, rồi lại đổi sang dùng lưỡi liếm mút. Cứ lặp đi lặp lại như thế, lúc thì dịu dàng, lúc thì kịch liệt. Phùng Dao sướng điên người, đôi má nóng bừng, lúc cúi đầu còn nhìn thấy cái mũi thẳng tắp của hắn. Miệng người đàn ông ra vào liên tục trong cơ thể cô, còn cố ý thè cái lưỡi to dài càn quét bên trong hang động, đùa giỡn hột le đỏ ửng. Cơn phê từ bụng dưới ập thẳng lên não, biến thành tiếng ngâm nga khó kiềm chế. Ư, phê quá, ba bú giỏi quá, nhỏ bị liếm tê luôn rồi. Lưỡi đang chơi đùa hột le của người ta. A, hột le sưng đỏ bị người đàn ông ngậm cắn. Cơ thể Phùng Dao run bần bật, hạ thể tràn nước, bắn ra một cỗ dâm dịch sáng bóng, bắn rất cao, văng đến tận đầu giường. Số còn lại chảy hết vào miệng người đàn ông. Hu hu, sướng quá, đã quá ba ơi. Thân dưới trơn trượt, môi lưỡi người đàn ông dính sát bên trong. Phùng Dao chỉ cảm thấy cả người nhẹ hẫng, vừa tê vừa ngứa, eo thon cũng ỉu xìu, giống như không chống đỡ nổi. Cô rên rỉ ngã sang một bên. Phàn Tín ngồi dậy, men theo mùi tanh ngọt, tách hai chân cô ra, tiếp tục bú liếm cái đỏ tươi. Hu hu, ba ơi, nước chảy không ngừng. Phùng Dao không nhịn được ấn đầu người đàn ông sâu hơn, muốn được phê hơn nữa. dâm ẩm ướt bị chơi quá nhiều, liên tục nhả nước, Phàn Tín liếm hết trong ngoài, tập trung mút hột le, giống như đang thưởng thức một quả đào mọng, thịt đào đỏ tươi, hột đào cũng đầy nước, đụng vào là phun ra. Phùng Giao nằm trên giường, vừa khôi phục được chút sức lực lại bị liếm tê cả người. Nước dưới thân không thể ngừng lại, khe và hột le bị lưỡi dài nghiền ép mạnh mẽ. Cô cong chân lên đỉnh lần nữa. A, ba ơi, ba ơi, cô khàn giọng gọi người đàn ông đang vụp mặt ở háng mình. Phàn Tín uống rất nhiều nước, giờ mới nỡ rời khỏi nơi hút hồn này. Dịch người lên trên hôn cô, môi miệng ướt nhẹp hôn lên cánh môi hồng. Hôn liền mấy cái rồi ôm người hỏi. Sướng không? Thích ba bú. Vậy sao? Thích. Phùng Giao vòng tay lên cổ hắn. Mặt cả hai dán sát nhau. Hơi thở đan xen. Rất thích ba bú. Giờ vẫn chảy nước. Một tay Phàn Tín lướt xuống vạch. Mềm. Nơi đó lúc khép lúc mở. Nước nhỏ ra đầy tay. Hắn cười ghẹo cô. Hột le của đĩ dâm vừa chạm vào là dỉ nước. Muốn hỏng luôn rồi. Có cần đi bệnh viện khám không? Gương mặt Phùng Giao nóng bừng. Chậm rãi khép chân. Hờn dỗi nói. Không thèm. Chưa có hỏng. Lát là sẽ ổn lại. Cô biết mình phê quá nên mới vậy. Cũng cảm nhận được thân dưới vẫn đang chảy nước. Ga giường ướt đẫm. Phàn Tín tuột quần xuống dưới chân. Nhét con. Dựng thẳng ở háng cô. Hôn lên chóp mũi và môi mềm. Khẽ dỗ dành. Không hỏng thì bé ngoan cho ba. Một lát được không? Cương cứng lắm rồi. Nhét. Giao giao. Cho em sướng. Hửm. Con. To dài cọ. Hắn còn lắc người cô dỗ dành. Thân dưới đang chờ để ra sức. Chỉ đợi cô đồng ý là cắm vào. Phùng Giao bị dục vọng thô to của hắn cọ nóng cả. Nhưng vẫn chưa quên dự định của mình. Khẽ chớp mắt hôn môi hắn. Lời nói nhẫn tâm. Không được, đây là hình phạt, tối nay không được, vào. Phàn Tín bất lực, nhìn vẻ xấu xa trong mắt cô, chỉ đành liều mạng hôn môi cô, mút mạnh đôi môi khiến nó sưng đỏ giống như cái dâm, hai bàn tay to cũng lật tới lật lui xoa nắn bầu vú. Vú bự căng tròn mới đó đã đầy dấu tay, Phùng Giao vặn vẹo người, rên khẽ, nhẹ thôi ba ơi. Đĩ dâm, đừng động đậy lung tung. Cho ba cỏ, đi. Không cắm vào. Giãn chân ra. Ngoan, kẹp chặt. Giọng Phàn Tín vừa gấp gáp vừa trầm thấp. Xoa cơ thể cô điều chỉnh lại tư thế. Phùng Giao cho hắn cọ mài. Hai chân tách rộng hơn. Kẹp con, thô cứng vào giữa chân. Hắn ưỡn hông đâm chọc. Bự thọc tới, thịt ẩm ướt. Chỉ mới mấy cái đã bị non tưới nước ướt nhẹp dù không cắm vào trong. Kẹp chân cho hắn cọ một lúc. Tinh dịch nồng đậm bắn ngay. Phùng Giao nhỏ vẫn chảy nước. Ga giường bên dưới đều đẫm nước. May mà giường lớn. Phàn Tín ôm người dịch vào trong. Tay chân cả hai quấn chặt với nhau. Ngủ thiếp đi sau những nụ hôn rải rác. Cách chương.